Hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 40, góc truyện audio.com. Hắn lại nghiêng mặt, lại nhẹ nhàng đặt làn môi lên môi tôi. Chưa kịp ngạc nhiên, chưa kịp tức giận thì hắn thẳng đầu trở lại. Phán, đổi lấy cái mở cửa. Sau đó hắn quay người ra đằng sau. Và cửa bật mở, tôi tức run người, sợ rằng nếu tắt hắn thì cửa sẽ lại đóng. Nhịn là tốt nhất, khi nào tìm cơ hội trả thù sau. Hắn nhếch mép một cái. Còn tôi thì chạy vụt nhanh ra ngoài và lần này thì như hắn nói. Tôi bảo toàn tính mạng khi đã ra khỏi cửa. Tôi lấy gầu áo lau. Lau, lau cho hết cái thứ bẩn bẩn kia đi. Tôi hét thật to cho vơi hết nỗi giận. Chú thích, trong căn phòng đó, Dương đang nằm trên giường cười vật vã xong rồi như thấy cái gì đó là lạ anh lại lạnh lùng. Quái, mình làm sao thế này? Từ cái hồi đó, mình chưa bao giờ mỉm cười cả. Phải vô tâm vào, email protected, nhưng Dương vẫn cảm thấy vui vì đã được hôn nó. Chàng đã say rồi sao? Tôi đi trên một hàng lang dài, chọn đại một cánh cửa. Tôi mở cửa đi vào trong ngôi. Sao căn phòng đẹp thế nhở? Mỗi tội không đẹp bằng cái phòng kia. Thôi kệ, nói chung là không tưởng tượng nổi cái khu này nó đẹp như thế nào đâu. Tôi uể oải mò tới giường, thả mình xuống và nằm nghỉ 10-15 bộ, sau đó dậy và lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, tôi bước ra một cách sảng khoái, ngả người xuống bộ sofa, mở tivi lên, đang có bộ phim, tôi chăm chú theo dõi, đến đoạn người con trai và người con gái tựa vào nhau bên xích đu. Chàng trai nói với cô gái một cách dịu dàng, ngôi nhà này, chị anh và em được sống, sẽ sống bên nhau trọn đời mãi mãi nhé. Chàng tải nói xong, hai người ôm nhau thắm thiết. Bỗng trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ rất là củ chuối. Tên Dương nói thế là sao? Ta và hắn sẽ bên nhau mãi mãi. Trọn đời á, giống trong phim này đấy hả? Mà cũng phải chàng trai trong phim đẹp trai như hắn. A ca không, hắn đẹp trai hơn, còn ta giống cô gái đó đó sao? Chắc là ta phải đẹp hơn rồi ơ hơ thôi thôi nghĩ như này thôi chứ ta mà ở với hắn một ngày chắc khu này thành một chiến trường. Cái tên dê giả ý, thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi lại nhớ lại câu nói của hắn. Tôi đã xây cho một mình tôi và người tôi yêu, chỉ tôi và người ấy mới được bước chân vào đây. Hả, tôi trợn tròn mắt, thảm nào ở đây không có ai ngoài hắn, ta với thằng Hải, nhưng thằng Hải thì sao, tầm bậy không được nghĩ bậy. Thằng Hải ở đây thì làm sao có thể khẳng định tên ấy. Ấy ấy mà được chứ. Tác giả, các bạn đừng nghĩ bậy bạ nhá. Tác giả viết như thế này khổ tâm lắm. Titi, tôi không dám suy nghĩ nữa. Lắc đầu quậy quậy nghĩ. Thôi, ngủ đi cho khỏe, miễn là mình được ăn ngon mặc đẹp là được. Ngủ, tôi tự động viên mình nhưng mãi mà tôi không ngủ được. Cứ chằn chọc mãi, mãi, đồng hồ đã điểm 1 giờ đêm. Mắt tôi vẫn mở thao láo. Mặc kiểu này không hỏi chắc không an nghỉ được mất. Tôi quyết sang bên phòng Dương để hỏi. Tôi gạt bỏ tất cả. Chạy thật nhanh lên phòng Dương. Kính cong, tiếng chuông phòng vang lên. 3 phút sau chưa có động tĩnh gì. Kính cong. Tôi nhấn liên tiếp. Huỳnh, tôi hơn con thần kinh. Cứ đập huỳnh vào cửa. To, lấn an hết cả không gian yên tĩnh cửa màn đêm. Dầm, cửa phòng bật mở rất mạnh. Tên Dương versus con mắt như con thú dữ nhìn tôi. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Tôi ấp úng, hắn không nói gì, vẫn ánh mắt đó, tôi được ở đây, ý cậu là sao? Dầm, cửa phòng đóng lại một cách tàn nhẫn. Suýt chút Nuesa là cái mũi của tôi dập rồi. Titi, đàn ông con trai gì mà tàn nhẫn versus con gái thế không biết anh không phải là đàn ông. Tính thì yểu điệu như con gái, ít nói. Vô cảm y tất cả, biến thái, thần kinh, bla bla, tôi hét một tràng dài dầm, lại một tiếng mở cửa. Không, đập cửa mới đúng, hắn lại một ánh mắt ý ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi vẫn cương quyết, cậu trả lời câu hỏi của tôi đi đã. Bỗng, cánh tay của tôi bị lôi mạnh vào trong khi tôi chưa hết sững sờ thì hắn đẩy mạnh tôi vào tường. muốn hôn lần bốn, hắn gần giọng hỏi, ơ ầy, này tôi cấm cậu đấy, cậu mà làm thế tôi, sao, từ cái mặt nhà cậu, hứ, tôi vênh mặt, nói xong, trách hắn làm điều ấy, tôi đẩy mạnh hắn ra, tự tin, dõng dạc bước ra cửa, quên luôn cái điều cần hỏi, còn Dương, hắn bị đẩy ra cộng versus câu nói của tôi, hắn không làm gì cả, chỉ đứng nhìn và không đóng cửa nữa. Trước khi đi ra khỏi cửa, tôi lại chợt nhớ về điều cần hỏi. Tôi quay đầu lại, nói oang oang, mai cậu cho tôi câu trả lời. Hỏi xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hết cả người. Trèo lên giường, tôi nhắm mắt và ngủ luôn. Lúc đó trời đã điểm 2 giờ sáng. Tiếng báo thức của cái đồng hồ đeo tay của tôi vang lên. Hoáp, tôi dụi dụi mắt, tôi thay quần áo đồng phục gọn gàng. Sau đó mới đánh răng rửa mặt, đúng là khác người, mò mẫm tìm đường xuống khu chính, đi qua một căn phòng ở giữa, tôi thấy thằng Hải với Dương ở đó với một bàn ăn dài tít tắp. Quái lạ, nhà hàng có mà không ăn thích ăn ở đây sao? Thôi, dù gì toàn đặc sản ở cái nhà hàng đó nên tôi đi vào, tôi biết bọn hắn cũng đang đợi tiểu thư này xuống ăn mà. Tôi chạy vào, nhăn nhở, chạy nhanh ngồi vào bàn. Đi qua mặt Dương, nguýt hắn một nhát, hôm qua ngủ ngon chứ? Thằng Hải hỏi tôi với ánh mắt gian gian, mặc kệ nó có ý nghĩ sâu xa gì đi nữa nhưng tôi vẫn mặc kệ. Hoa, sao hôm nay nhiều món ngon thế nhở? Chẹp chẹp, tôi chớp chớp, ngon thì ngồi mà đớp đi không khéo rớt rãi đầy lòng nhà. Á à, thằng này hôm nay láo, dám xỏ chị mày hả? Phải cho nó bài học mới được. Ta đớp thế mi không phải đớp chắc, có, mỗi tội không giỏ dãi như mi, chả biết ai giỏ dãi đâu, chả biết ai đâu, thằng Hải vẫn ngang, ai, tôi hỏi, mi, kệ ta, mi tự lo cho mình đi, sao cứ thích bon chen thế nhở, thì chả kệ mi, thằng Hải vẫn vậy, thì chả kệ ta, chấm, tôi không chịu thua đâu, kệ mi. Kệ ta, mi, ta, mi, cãi ngu, tôi chửi nó là cãi ngu, mi thì cãi thông minh hở, dầm, rước đập xuống bàn cái dầm, bọn tôi im phăng phắc luôn, hắn thì tự nhiên đớp luôn thế rồi bọn tôi cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình. Hai, ngon quá, tôi đặt đũa xuống, cái bàn đầy ắp thức ăn được tôi xơi trọn một nửa, còn hai tên kia thì giữ eo ăn có mấy miếng. Ăn no rồi là tôi bắt đầu ca. Cách chương.